Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, Đạo Tôn. Mông lung trong sương trắng, đứng vững vàng một tôn cao tới ngàn trượng cự nhân. Kinh khủng thánh uy cơ hồ muốn vỡ nát tâm thần của người ta. Cái này, bên trong có sinh linh tồn tại sao? Thử Hữu Lượng trốn ở phía sau cùng, run giọng nói, một tôn chết đi đại thánh. Qua xem một chút đi. Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn, xem thấu mê vụ, thần nữ lô tại giữa không trung leng keng rung động, đem chung quanh xương trắng tất cả đều xua tan. Tiến lên 10 dặm về sau, trên mặt đất xuất hiện một bộ lại một bộ hài cốt. Máu me đầm đìa, giống như là vừa xảy ra chiến đấu vậy. Có nhân tộc, yêu tộc, không chọn vẹn thánh linh. Mỗi một vị đều 10 phần đáng sợ. Thân mã đi tới, muốn tìm tòi nghiên cứu. Thế nhưng còn chưa tới gần, cái kia từng cỗ thi thể liền biến thành bụi bặm, phiêu tán ở không trung. Thời gian quá lâu, cho dù danh xưng vạn cổ bất hủ thánh cốt đều ngăn cản không nổi tuế nguyệt trôi qua. Đoạn Đức ngừng tiếng nói, tiến lên trăm dặm về sau, phía trước xuất hiện một dòng sông lớn màu đen, rộng chừng trăm dặm, tòng thần quỷ táng địa chỗ sâu chảy xuôi ra, nước sông trùng trùng điệp điệp, lại nghe không đến một tia tiếng vang, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Đây là Minh Hà. Đoạn Đức kinh ngạc vạn phần. Tương truyền Minh Hà khởi nguyên từ Minh giới, thế gian khó gặp, đại diện cho cái chết. Minh Hà chi thủy tràn ngập tử khí, có thể ăn mòn chư thiên sinh linh. Thân mã đi đến bên bờ, lập tức cảm giác một cỗ khí âm hàn nước cuồn cuộn mà tới. Hắn khẽ quát một tiếng, chống lên một đạo thần lực bình chướng, vận dõi mắt lực nhìn về phía đáy sông. Sau một lát, hắn tâm thần chấn động. Minh Hà đáy sông lại phủ kín thi hài. Rất hiển nhiên nơi này từng chết đi lượng lớn sinh linh. Đi qua thời gian lắng đọng, thi thể cuối cùng hóa thành Minh Hà chi thủy. Đầu nguồn đến tột cùng có cái gì? Phiến địa vực này tràn ngập tử vong khí, nhường người cảm thấy giống như là tiến vào trong địa ngục. Thân mã bọn họ dọc theo sông mà lên, tiến lên mấy trăm dặm về sau, đến điểm cuối cùng. Đây là một mảnh liên miên bất tuyệt núi băng, lúc này ở không ngừng hòa tan, chuyển vào Minh Hà bên trong. Núi băng đông lạnh lấy một bộ lại một cỗ thi thể. Từng cái chủng tộc đều có, bọn họ mặc lấy cổ xưa phục sức, kiểu chết lại hết sức thê thảm. Trong núi băng có một bộ cao tới ngàn trượng thi thể, chính là bọn họ trước đó nhìn thấy cự nhân. Nó người mặc thú cầu, mặt mũi dữ tợn, chỗ mi tâm phá một cái động lớn. Trên tay cầm lấy một cái cốt bổng, liền đại thánh đều chết rồi. Vô số tuế nguyệt trước trận chiến kia nhất định có chuẩn đế cấp cường giả tham chiến. Thật sự là đáng sợ. Thân mã trong lòng một hồi phát lạnh, có thể một nháy mắt băng phong 3000 giới. Nhường rất nhiều thánh giả thúc thủ vô sách cái thế tồn tại. Nhường người run rẩy, mau nhìn, núi băng chính giữa có một phương hắc đàm. Nơi này hẳn là Minh Hà nơi phát nguyên. Hắc hoàng bay lên trời, hướng phía dưới nhìn xuống. Hắc đàm bị núi băng vờn quanh, đen như mực, sâu không thấy đáy. Hàng ngàn hàng vạn sợi tử khí từ đó bốc hơi dựng lên, nhuộm đen nửa bầu trời. Nhường ta xem một chút trong đó đầu mối đi. Cong, thân mã mi tâm bắn ra một đạo ánh kiếm, phá toái hư không, chém vào trong đầm. Oành, một tiếng vang dữ dội truyền ra. Từng đạo quỷ dị phù văn bay lên trời, hắc khí bừng bừng, lượng lớn đầm nước bị sấy khô, lộ ra trong đó một góc, kia là một cái giếng, trên đó trải rộng cổ xưa đạo vết tích, hoảng hốt ở giữa, hình như có một cái lão giả ở trên đó tụng kinh. Đạo tôn, đám người hít vào một hơi, không nghĩ tới truyền ngôn thế mà là thật, nơi này có chôn đại bí, đi, đi xem một chút, thân mã đề nghị. Được, mượn nhờ thần nữ lô yểm hộ, vô lương tổ ba người hữu kinh vô hiểm đi tới giếng ma trên không. Đây là đế văn, khó khăn khó khăn khó khăn. Hắc hoàng quan sát sau khi, lắc đầu liên tục, đạo tôn thủ đoạn thật sự là cao siêu. Mấy triệu năm trôi qua, phong ấn lực lượng lại còn có lưu lại. Muốn mở ra, có thể muốn huyết tế mấy chục ngàn sinh linh. Đoạn Đức cau mày, huyết tế làm đất trời oán giận. Huống hồ bên trong 89/10 sinh dị biến. Huyết tế hậu quả khó mà đoán trước. Vận dụng đế binh có thể hay không phá vỡ nó. Thân Mã do dự nói. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng liếc nhau. Rơi vào trầm tư. Ở trên tinh không cổ lộ vận dụng đế binh không khác động đất. Có thể sẽ dẫn tới cường giả ngấp nghé. Cho nên bọn họ cùng nhau đi tới đều rất khắc chế. Cần một cái khổng lồ nguyên thiên thần trận cung ứng thần lực. Bằng không thì dựa vào chúng ta thực lực, cho dù vận dụng đế binh, cũng có thể là không đánh tan được cái này phong ấn. Mà lại nếu là trong đó phát sinh dị biến lời nói. Hậu quả khó liệu, chúng ta chỉ ít cần cực đạo ba đòn. Đoạn Đức trầm giọng nói, cực đạo ba đòn, cần tiêu hao thần nguyên cơ hồ khó mà đo lường. 89/10 sẽ móc sạch vô lương tổ ba người hết thảy nguyên. Đương nhiên. Đó cũng không phải chân chính trên ý nghĩa đại đế một kích, mà là khôi phục trong đó thần linh, nhường thần linh đánh ra cực đạo công kích. Chuyện này còn phải Tiểu Niếp Niếp hỗ trợ, bằng không thì Long Văn Hắc Kim đỉnh thần linh có thể sẽ không phản ứng chúng ta. Thân Mã mở miệng, nói, lúc này dễ dàng, giao cho bản hoàng đi. Hắc Hoàng tự tin nói, vậy thì tốt, trước tiên ở bên ngoài bố trí nguyên thiên thần trận đi. Đoạn Đức nói, ầm ầm, Đoạn Đức vận dụng nguyên thiên thần thuật, từng đầu sơn mạch bị hắn xua đuổi tới, lấy Hắc Đàm làm trung tâm địa thế không ngừng bị cải biến. Đầu chọc, thần nguyên thả cấn vị, không phải là khảm vị, ngươi liền phương vị đều không phân rõ được, bản hoàng thật hoài nghi ngươi thánh nhân cảnh là mua được. Thử hữu lượng, mẹ nó nhường ngươi bố trí thần nguyên, không phải là nhường ngươi ăn. Ngươi tìm đánh có phải không? Còn có ngươi, cửu vĩ thần quy, động tác có thể hay không lưu loát điểm. Hắc Hoàng đứng trên đài cao, nhìn chằm chằm phía dưới tiểu đệ làm việc. Tấn thăng thánh nhân cùng cái này có quan hệ gì? Phá trận văn làm sao khó như vậy ghi đâu? Hùng Bá Thiên thầm nói. Hắc lão đại, tiểu nhân chỉ là nghiệm chứng thần nguyên thật giả mà thôi. Thử hữu lượng bị hù run rẩy. Ta gọi cửu vĩ long ngạc, không gọi thần quy, cũng không gọi thần ngạc. Cửu vĩ thần ngạc bĩu môi nói, tất cả câm miệng, tranh thủ thời gian làm việc, lần này có thể sẽ náo ra sóng gió ngất trời. Thậm chí hành tinh cổ có sự sống này đều biết vỡ nát. Dung không được một tia sai lầm, đều cho bản hoàng giữ vững tinh thần tới. Hắc Hoàng thần sắc trang nghiêm nói, phải. Ba tiểu đệ nhìn thấy Hắc Hoàng cái kia vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng giật mình, chuyên tâm đầu nhập trong công việc. Thân Mã đứng tại giếng ma phía trên, vận chuyển bí chữ tổ, không ngừng tìm kiếm trong đó nhược điểm. 7 ngày sau đó, lấy Hắc Đàm làm trung tâm ngàn dặm đại địa, hình thành một cái như là bát quái nguyên thiên thần trận. Mỗi một cái phương vị đều chôn xuống chỉ ít chục triệu cân thần nguyên. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, không chỉ là thần quỷ táng địa, vô lương tổ ba người ở Minh Nguyệt Sườn núi cũng bày ra một đạo hùng vĩ khi thiên đại trận. Hùng Bá Thiên các ngươi thối lui đến đại trận bên ngoài đi. Như sự tình không như ý, các ngươi liền đi đi thôi. Thân Mã mở miệng nói, lão đại, ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Gặp nguy hiểm ta tự nhiên hướng về phía trước. Lại há có thể lui lại. Hùng Bá Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đúng đấy. Chúng ta nguyện cùng lão đại đồng sinh cộng tử. Cửu vĩ thần ngạc. Bạch trì. Thử hữu lượng nhao nhao mở miệng nói. Cút nhanh lên. Ta là chê các ngươi ở trong trận vướng bận. Đừng hướng trên mặt mình thiếp vàng. Thân Mã lườm hắn nhóm liếc mắt. Phải. Trong nháy mắt. Bọn họ trượt còn nhanh hơn thỏ. Đã ở ngoài vạn dặm. Phi, cái này thu đều là cái gì tiểu đệ a? Làm sao cảm giác mỗi một cái đều là hố? Thân Mã cười lung lay đầu. Bát quái nguyên thần trận mở. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức quát to một tiếng. Huy động thần văn, từng đạo trật tự thần liên phóng lên tận trời. Trong hư không xen lẫn quấn quanh. Cuối cùng rót thành một cái phạm vi ngàn dặm bát quái trận. Cùng lúc đó... Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức phân ra ba tôn tam thanh phân thân. Đứng tại 8 cái phương vị bên trên. cộng đồng điều khiển đại trận này. Cong, tám cái phương vị vọt lên tám đạo sáng chói như lửa nguyên khí. Quán thông trên trời dưới đất, chỉ một thoáng, toàn bộ thần quỷ táng địa tràn ngập lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ. Thân lão đệ, nhanh lên, Đoạn Đức hấp tấp nói. Oanh, thân mã đỉnh lấy long văn hắc kim đỉnh, từng bước một hướng giếng ma đi tới. Mỗi phóng ra một bước, trên đầu của hắn đỉnh đen khí tức liền tăng cường một phần. Hết thảy đi tám bộ, tám cái phương vị nguyên khí cùng nhau tràn vào trong đỉnh. Đỉnh đen bắn ra ngập trời ánh sáng, trên đó hình chạm khắc giống như sống lại. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, tiên cầm chân thú, viễn cổ thần linh, sinh động như thật. Một cỗ bá thiên tuyệt địa cực đạo oai phóng lên tận trời. Giống như là thoáng cái quán thông quá khứ, hiện tại, tương lai, sụp ra mà đến không gian xiềng xích. Thân mã chỗ ở thời không biến vặn vẹo, đại đạo pháp tắc giống như bị chặt đứt. Chỉ có long văn hắc kim đỉnh trở thành duy nhất. Một đạo mông lung thân ảnh từ trong đỉnh đi ra, phun ra nuốt vào vô lượng nguyên khí. Thời khắc này thân mã, cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy như nữ đế thần linh, hắn vẫn bị loại kia tuyệt thế phong thái rung động. Thỉnh thần chi tiền bối xuất thủ, oanh kích phía dưới giếng ma. Thân mã hướng đỉnh đen thần linh cung kính nói. Trong đỉnh thần linh quay đầu mắt nhìn thân mã, lại nhìn một chút ngồi ở thân mã trên đầu tiểu niếp niếp. Trong mắt có không tên sắc thái lóe qua. Cực đạo đế binh, lão đại ở, nhưng có đế binh, khó trách a, người khác đi thí luyện cổ lộ là liều mạng, lão đại bọn họ lại giống như là du sơn ngoạn thủy. Nguyên lai có dấu như thế nội tình. Không được, về sau đến ôm chặt bắp đùi. Có đế binh, ở nhân tộc cổ lộ đi ngang. Bạch Trì, Thử Hữu Lượng, Cửu Vĩ Thần Ngạc, Hùng Bá Thiên bảy huynh đệ mở to hai mắt nhìn, quan sát lấy nơi xa đại chiến. Ầm ầm, thiên địa ở cộng hưởng, đại đạo đang cùng gieo vang, đủ loại tiên linh ở đại đạo thần tắc bên trong bay múa. Trong đỉnh thần linh duỗi ra một đầu trắng noãn như ngọc tay, vạch ra một phiến thiên địa trật tự, hóa thành một mảnh dày đặc đại đạo phù văn, đánh phía giếng ma đang run rẩy, đủ loại cổ xưa đạo văn đang lóe sáng. Một cái lão giả ở miệng giếng hiển hiện, một cỗ tường hòa đạo vận tràn lan ra, phảng phất là chư thiên đạo chi nguyên đầu, nhường người rất cảm thấy tự nhiên. Trong chốc lát, trong giếng lão giả mở ra hai con ngươi, quát nhẹ một tiếng, một cái sáng chói chói mắt đạo như là một bộ thần đồ che khuất bầu trời, đón lấy tiến đến. T, đạo tôn lưu lại phong ấn quả nhiên không tầm thường, cho dù trải qua mấy triệu năm, cũng có lưu một tia đế tức. Thân mã giật mình trong lòng. Oanh, diệt thế lực lượng ở cái này ngụm không đủ ngàn trượng trong giếng ma nổ tung. Đại đạo phù văn hóa thành mai thế bàn quay, khuấy động thiên địa trật tự, đủ loại tiên quang ở dâng lên, cuồn cuộn sát khí như hỗn độn đem nơi đây bao phủ. Cái gì đều xuyên không ra, vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn, đạo gia kém chút cho là mình chết. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng trốn ở thôn thiên ma nắp phía dưới, run lẩy bẩy, gâu gâu, hạ thủ cũng không có nặng nhẹ, đừng đem trong giếng ma tiên dịch cùng nhau cho hủy. Hắc Hoàng bĩu môi nói. Ngay tại lúc đó, Minh Nguyệt sườn núi bên ngoài đã sôi trào. Đế uy, có đại đế xuất thế sao? Không, đây là đế uy, có người tại vận dụng cực đạo đế binh chiến đấu. Đế binh động một tí hủy tinh diệt thế, chúng ta thứ 30 thành chống đỡ được sao? Đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, hướng phía đế uy gợn sóng điểm bay đi. Thời buổi rối loạn, cũng không biết là ai vận dụng cực đạo đế binh. Thứ 30 thành tiếp dẫn sứ âm thầm thì thầm nói. Cực đạo đế binh thai nghén ra thần linh đang thức tỉnh trạng thái. Lại có hay không lượng thần lực cung ứng. Lại công kích này cơ hồ cùng cấp cùng một tôn đại đế đang xuất thủ. Đương nhiên, bát quái nguyên thần trận cung ứng thần lực còn chưa đủ lấy nhường thần linh phát ra đỉnh phong một kích. Thế nhưng, bài trừ một cái vài trăm vạn năm phong ấn là đầy đủ. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia mơ hồ lão giả âm thanh biến mất, cùng trong lúc nhất thời, phong ấn hoàn toàn vỡ nát. Ô ô, chấm ngoặc kép. Gió lạnh rít gào, quỷ khóc thần gào, trên trời rơi xuống từng đợt mưa máu. Một bộ lại một cỗ thi thể từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ thiên địa như là địa ngục khôi phục, lại giống là thiên địa vỡ vụn. Thế giới đi hướng điểm cuối của sự hủy diệt. Chi chi, chấm ngoặc kép, mưa máu bay xuống, ăn mòn đại địa. Từng mảnh sơn mạch sụp đổ. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, trong giếng ma truyền ra như là trái tim nhảy lên âm thanh. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Hình như có một cái đại khủng bố sắp xuất thế. Bên trong sẽ không có sinh linh tồn tại a. Ở phương xa quan chiến thử hữu lượng run rẩy nói. Không thể nào. Đại đế đều sống không quá vài vạn năm. Huống chi bị đạo tôn trấn áp tà vật. Bạch trì đáp lại nói. Ầm ầm. Vô tận hắc vụ mãnh liệt mà lên. Đem bầu trời nhuộm đen. Một cỗ viễn siêu đại thánh khí tức từ trong giếng sông lên tận trời. Nếu không phải có Long Văn Hắc Kim đỉnh trấn áp, phạm vi vạn dặm sợ là phải hóa thành một đoàn bột mịn. Hắc vụ bên trong, một đóa màu trắng hoa sen lơ lửng. Cái này gốc bạch liên bất quá 10 trượng, trắng noãn như ngọc, trong cánh hoa có từng tia từng sợi máu tươi tràn ra, giống như là bao khỏa một chút huyết nhục. Trước đó loại kia loại đáng sợ dị tượng chính là nó tạo thành. Nó ở hắc vụ bên trong tỏa ra tiên huy, trắng noãn mà óng ánh, làm lại cho người ta một loại tà dị cảm giác. Nó tràn ra gợn sóng 10 phần khủng bố. Từng đạo vết rách xuất hiện trong hư không, hướng phía bên ngoài tràn ra khắp nơi mở ra, như muốn hủy diệt cả viên cổ tinh. Chính là gặp quỷ, không có ủ ra tuyệt thế tiên dịch, lại nuôi ra một tòa tà sen. Cách đó không xa Đoạn Đức bỗng cảm giác lạnh cả sống lưng, như rơi vào hầm băng. Hy vọng có thể thừa điểm tiên dịch đi, bằng không thì lần này chúng ta thật muốn thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hắc Hoàng vẻ mặt cầu xin, thịt đau không thôi. Thần thoại thời đại, đạo tôn chém giết vô thượng sinh linh, bày ra tuyệt thế đại trận, chuẩn bị đem thánh linh thân thể luyện hóa thành tiên dịch, làm phúc cho đời sau. Cái này tựa như một cái hầm rượu, đợi cho huyết nhục tinh hoa hóa thành tiên tửu, nói không chừng có thể nuôi dưỡng được một vị chí tôn. Đáng tiếc, khi đó đạo tôn thọ nguyên gần, chưa kịp đem thánh linh hoàn toàn luyện hóa, lưu lại họa lớn. Ngoại giới, tà sen xuất thế khí tức đã tràn ra, loại kiệu uy thế kinh khủng vang dội cổ kim, siêu việt đại thánh, nhường người kinh dị, trừ bộ phận cường giả. Tu sĩ khác nhau nhau lui vào thứ 30 trong thành tránh hiểm. Hy vọng còn kịp đi. Trong thành tiếp dẫn sứ lấy ra một cái đưa tin lệnh bài. Hướng trên cổ lộ người hộ đạo thỉnh cầu viện trợ. Trong lúc nhất thời, trên cổ lộ loài người từng cái thành trì cùng nhau hưởng ứng. Mấy tôn nhân tộc đại thánh mở ra hư không cửa lớn. Hướng thứ 30 thành chạy đến. Đông đảo vực ngoại dị tộc cùng thánh linh cũng nhau nhau lên đường. Thỉnh thần chi tiền bối diệt sát cái này gốc tà sen. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.